Tần Niệm Chi xấu hổ, thở dài một hơi, cắn môi, ân hận nói, đại sư huynh, huynh có giết mấy người ghê tởm kia không? Vừa nghĩ tới thân thể mình bị những cái tay kia sờ soạng, Tần Niệm Chi tức đến phát run, dạ dày cuộn lên như muốn nôn ra mọi thứ. Ninh Thư nói, lúc ấy huynh sốt ruột cứu muội, không để ý tới những người kia, ác giả ác báo, sẽ có người thu thập bọn họ. Những người này không chọc tới Ninh Thư cũng không ra tay, những người này khi dễ Tần Niệm Chi, chứ không có khi dễ cô. Cho nên, những người này cùng cô một quan tiền cũng không có quan hệ. Hai tay Tần Niệm Chi xoắn suýt, vặn ngón tay, mặt tái xanh. Đại sư huynh, vì sao, muội chỉ là cứu người thôi mà. Tần Niệm Chi nói với Ninh Thư. Cho dù muốn giúp đỡ người khác, cũng phải nhìn xem người cần giúp họ cần cái gì. Nữ tử trước đó chỉ bị đuổi ra khỏi thanh lâu, nhưng muội lại náo loạn như thế. Thanh lâu kia bị tổn thất, khẳng định sẽ đem mọi chuyện đổ lên người nữ nhân kia. Hiện tại nàng ta có lẽ đã chết. Ninh Thư nói từng chữ, thanh âm trầm thấp, làm cho thân thể Tần Niệm Chi run lên. Huynh đưa muội về Vạn Kiếm Sơn Trang. Ninh Thư vỗ vỗ lưng Tần Niệm Chi. Nếu như lại phát sinh chuyện như thế một lần nữa, ta làm sao ăn nói được với sư phụ? Muội thiếu một chút nữa đã bị đám lưu manh kia làm bẩn rồi. Đừng nói nữa, đại sư huynh, huynh đừng nói chuyện này, nói cho phụ thân muội biết, tuyệt đối không được nói, thân thể của người không tốt. Tần Niệm Chi vội vàng nói với Ninh Thư, mỗi lần nhớ tới chuyện này, Tần Niệm Chi hận không thể lột một lớp da trên người mình ra. Hơn nữa, nàng còn bị người ta sờ vuốt nơi mẫn cảm, Tần Niệm Chi giận dữ vô cùng, hận không thể đem đám người cặn bã kia tháo thành tám khối, trên đời này sao lại có người ác độc như thế chứ? Từ Đổ Tầm trở về, nhìn thấy Tần Niệm Chi mặc một thân nữ trang đang dựa vào người Sùng Tuyết Phong, Tần Niệm Chi mặc đồ nữ đẹp vô cùng, đôi mắt sáng long lanh, quả là một mỹ nhân. Lão đại, Tư Đồ Tầm đi vào, nửa tin nửa ngờ nhìn Tần Niệm Chi, nàng là lão đại sao? Tần Niệm Chi từ trong lòng Ninh Thư lui ra ngoài, nói với Tư Đồ Tầm, ta không phải là Đường Nguyên, ta là Tần Niệm Chi, Tư Đồ, ta thật ra là nữ. À, thì ra lão đại là nữ, lão đại à, ngươi mặc đồ nữ rất đẹp, ngươi đi đâu, ta và Tuyết Phong huynh vẫn luôn đi tìm ngươi, ngươi không sao chứ? Tư Đồ Tầm nhìn Tần Niệm Chi từ trên xuống dưới, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, ta và Tuyết Phong huynh tìm muốn phát điên. Lão đại, lần sau không nên đi ra ngoài một mình. Mẹ nó, muốn giận phải là cô tức giận mới đúng chứ. Tư Đồ Tầm mang vẻ mặt không tin khi phát hiện Tần Niệm Chi là nữ, hắn làm bộ như là tại sao? Sao lão đại của ta lại biến thành nữ nhân? Ninh Thư cạn lời. Diễn, tiếp tục diễn đi, toàn bộ sân khấu này là của mi đó. Nhìn Tư Đồ Tầm giả vờ làm bộ dạng đó, tâm tình Tần Niệm Chi lập tức sung sướng, thấy bộ dáng khiếp sợ của Tư Đồ Tầm. Nàng ta nhịn không được nói, ngươi thật là ngu ngốc. Tư Đồ Tầm cười ha ha, lão đại, ngươi không bị thương chỗ nào chứ? Không có. Không biết Tần Niệm Chi xuất phát từ tâm lý gì mà không nói cho Tư Đồ Tầm biết chuyện ở Thanh Lâu, có thể vì hắn là người ngoài, trước mặt Sùng Tuyết Phong thân thuộc thì có thể nói ra được, còn Tư Đồ Tầm thì không. Trong tiềm thức nàng muốn bảo trì hình tượng của mình, sợ Tư Đồ Tầm xem thường mình, nàng muốn bảo trì hình tượng hoàn mỹ, tựa như là bảo vệ hình tượng trước người mình thích vậy. Tư Đồ huynh, ta muốn dẫn sư muội về Vạn Kiếm Sơn Trang. Còn huynh, về nhà sao? Ninh Thư nói với Tư Đồ Tầm, ta là vị hôn thê của tiểu sư muội. Sắc mặt Tư Đồ Tầm lạnh đi, Tần Niệm Chi cũng bất mãn khi Ninh Thư nói ra thân phận của hai người, còn nói ngay trước mặt Tư Đồ Tầm. Biểu tình Tư Đồ Tầm có chút bi thương, nói với Tần Niệm Chi, muội có vị hôn phu à, Tuyết Phong huynh rất ưu tú. Cảm ơn đã khen. Ninh Thư nghe Tư Đồ Tầm nghĩ một đằng nói một nẻo, ngày mai chúng ta lên đường rời khỏi đây rồi. Tần Niệm Chi cắn môi. Nhìn Tư Đồ Tầm không nói lời nào, Tư Đồ Tầm cười một cái nói, ta chưa bao giờ được đi qua danh môn kiếm phái Vạn Kiếm Sơn Trang, không biết hai người có chào đón không? Tần Niệm Chi định mở miệng nói thì lại bị Ninh Thư ngắt lời, rất hoan nghênh, chỉ là lần này trở về, ta và tiểu sư muội sẽ thành thân, hơi bận rộn, có thể không tiếp đón chu đáo được. Sắc mặt Tư Đồ Tầm chìm xuống, cuối cùng nói, chúc hai người hạnh phúc. Cảm ơn, Ninh Thư cười nói, đến lúc đó mời huynh đến uống chén rượu mừng. Nhất định, Tư Đồ Tầm nói với Tần Niệm Chi, lão đại, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị cho muội một phần lễ vật rất lớn. Vẻ mặt Tần Niệm Chi xám xịt, Tư Đồ lại nói những lời này, trong lòng nàng có chút tình cảm không rõ ràng với hắn, nhìn thấy hắn như thế, trong lòng khó chịu, có chút thất vọng, có loại cảm giác bị cự tuyệt. Thất tình. Vậy, lão đại, chúng ta chia tay ở đây, đến lúc đó ta nhất định sẽ tham gia hôn lễ của muội, muội chờ tiểu đệ nha. Tư Đồ Tầm nói xong xoay người rời đi. Tần Niệm Chi lập tức cảm giác trong lòng nhói đau, nhịn không được mà chất vấn Ninh Thư, vì sao huynh lại nói những lời này trước mặt Tư Đồ Tầm. Biểu tình Ninh Thư có chút mê hoặc, vì sao lại không thể nói, chúng ta chính là hôn phu hôn thê, sớm muộn gì cũng thành thân, có gì không đúng sao, sao muội lại tức giận. Tần Niệm Chi càng tức giận hơn, nàng không thể nói rõ được, dù sao nàng và Sùng Tuyết Phong có hôn ước, nhưng nàng không khống chế được trái tim mình, thân bất do kỷ, lại không thể từ bỏ đi vị hôn phu này. Cho nên Tần Niệm Chi bực bội, tức giận khi Ninh Thư nói rõ thân phận hai người ra. Ninh Thư giả vờ như không biết Tần Niệm Chi đang tức giận, cô thu dọn đồ đạc, sáng sớm hôm sau dẫn theo Tần Niệm Chi trở về Vạn Kiếm Sơn Trang. Trên đường đi, Tần Niệm Chi rề rà chậm chạp, như cưỡi ngựa xem hoa, hết nhìn đông tới nhìn tây, đi chỗ này dừng chỗ nọ, hy vọng Tư Đồ Tầm sẽ đột nhiên xuất hiện. Ninh Thư căn bản không để ý tới Tần Niệm Chi, ngựa không dừng vó liên tục lên đường. Mãi đến khi về tới Vạn Kiếm Sơn Trang, Tư Đồ Tầm cũng chưa hề xuất hiện. Tần lão cha mắng Tần Niệm Chi một trận, nói nàng không hiểu chuyện. Tần Niệm Chi lúc này đang thất tình, nàng rất khó chịu, cảm giác thế giới này chỉ còn một màu ảm đạm, không thèm để ý đến bất cứ chuyện gì khác. 3 ngày sau thành thân, Tần lão cha nói, lúc hai con chưa về, ta đã phát thiệp mời ra ngoài rồi. Ninh Thư nhíu mày nhìn Tần lão cha, sắc mặt ông ấy xám xịt, nhất định thân thể ông ta có vấn đề. Tần Niệm Chi nghe phụ thân mình nói chuẩn bị thành thân, đã vậy còn vội vàng trong 3 ngày tới, trong lòng nàng khó chịu sù lông lên, con không muốn thành thân, con không muốn. Ninh Thư nhìn Tần Niệm Chi hỏi, vì sao, tiểu sư muội có thể nói lý do không muốn thành thân với ta không, chẳng lẽ muội bị Tư Đồ Tầm mê hoặc rồi sao? Ninh Thư bỗng nhiên nói ra lời như vậy, tâm tư bí mật ẩn sâu của Tần Niệm Chi bị lộ ra ngoài ánh mặt trời, làm cho nàng ta vừa thẹn vừa giận, muội, muội không có. Tần lão cha liền cảm giác không đúng, lập tức hỏi, Tư Đồ Tầm là ai? Tư Đồ Tầm là huynh đệ tiểu sư muội kết giao lúc chạy ra ngoài sơn trang, hắn ta nói là con nhà phú quý đi ra giang hồ lịch luyện, kiến thức một chút việc đời, Tần Niệm Chi cảm thấy thích hợp liền kết nghĩa huynh đệ. Ninh Thư chắp tay nói với Tần Tống, Tần lão cha nghe đến đó, liền cảm thấy không đúng, con thích tiểu tử Tư Đồ Tầm kia. Con không có, con không có, chúng con chỉ là quan hệ bình thường. Tần Niệm Chi phản bác. Ninh Thư nói tiếp, đệ tử tìm hiểu được một ít tin tức trong giang hồ, người tên Tư Đồ Tầm kia có thân phận là hộ pháp của ma giáo, cũng chính là giáo chủ ma giáo hiện thời. Đầu óc Tần Niệm Chi có chút đình trệ, Tư Đồ Tầm lại là người của ma giáo, còn là giáo chủ ma giáo, nhưng biểu hiện bên ngoài của hắn không giống người của ma giáo. Cũng không có người ma giáo nào tùy tâm tùy ý như vậy. Hắn không phải là người của ma giáo. Tần Niệm Chi lắc đầu phủ định, sắc mặt Tần lão cha đỏ lên, tay bóp chặt cái ghế. Khớp xương nổi lên trắng bệch, trầm giọng nói, sau này không cho phép con có qua lại với người của ma giáo, nhất là cái tên Tư Đồ Tầm kia. Hai người, Tần Niệm Chi rưng rưng nước mắt, xoay người chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa khóc. Bị Tần lão cha mắng, nhốt lại, còn sắp thành thân nữa. Tần Tống có chút mệt mỏi, nói với Ninh Thư, Niệm Chi còn nhỏ không hiểu chuyện, về sau con dạy dỗ nó nhiều thêm chút, đừng để cho nó lui tới với người của ma giáo. Vạn Kiếm Sơn Trang chúng ta là danh môn chính phái. Không thể cùng ma giáo có cấu kết được, không thì sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ninh Thư gật đầu, sư phụ yên tâm, đệ tử hiểu rõ. Lui xuống chuẩn bị đi, 3 ngày sau thành thân. Tần lão cha phất tay. Ninh Thư chắp tay chào rồi rời khỏi phòng. Ninh Thư đi đến trước phòng Tần Niệm Chi, trước cửa phòng nàng có người canh gác, cô bị cản lại. Trang chủ nói, không cho bất cứ ai đi vào. Để cho ta vào, chỉ một lát ta sẽ ra. Ninh Thư nói, thủ vệ đệ tử có chút do dự. Dù sao đây cũng là người sẽ thừa kế Vạn Kiếm Sơn Trang trong tương lai. Ta vào một chút sẽ ra, xảy ra chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Ninh Thư nói. Thủ vệ mở cửa ra, Tần Niệm Chi ngồi trong phòng, xoay lưng về phía Ninh Thư, nhìn bóng lưng là biết đang tức giận. Mẹ nó, muốn giận phải là cô tức giận mới đúng chứ. Thật đáng ghét, Ninh Thư mở miệng nói, Tư Đồ Tầm không chỉ là giáo chủ của ma giáo. Muội có biết thanh lâu bắt người kia là sản nghiệp của ai không, của ma giáo đó. Thân thể Tần Niệm Chi run lên. Nàng ta xoay người lại nhìn Ninh Thư, huynh có ý gì? Ý của huynh là Tư Đồ Tầm sai người bắt muội lại, nhục nhã muội sao? Trước mặt sư phụ huynh không nói những lời này, huynh sợ sư phụ chịu không nổi. Huynh không biết chuyện này có phải do Tư Đồ Tầm làm hay không, nhưng Tư Đồ Tầm là một người rất nguy hiểm, muội không thể qua lại cùng hắn. Từ mọi chuyện phân tích kỹ lại, hắn là cố ý tiếp cận muội, dùng thân phận giả để tiếp cận muội. Ninh Thư không thèm nhìn sắc mặt ngày càng trắng bệch của Tần Niệm Chi, muội nói, hắn tiếp cận muội là có mục đích gì? Hiện giờ Tần Niệm Chi đang rối loạn trong lòng, vừa nghĩ tới Tư Đồ Tầm yêu dã mị lực, thì nàng lại u oán với tình yêu đầu đời của mình, không ngờ hắn lại là người của ma giáo, đã vậy còn mang theo mục đích tới gặp nàng. Huynh nói với muội những lời này để làm gì? Tần Niệm Chi tức giận khi Ninh Thư nói những chuyện này với mình, đại sư huynh, có thể từ từ thành thân được không? Hiện giờ muội đang rối bời, huynh yên tâm, muội sẽ thành thân cùng huynh, chỉ là không phải bây giờ. Tần Niệm Chi cảm giác thế giới này đều là một màu xám xịt. Nàng thất tình, lòng rất đau. Ninh Thư lạnh nhạt nói, thiệp mời đã phát ra ngoài, 3 ngày nữa các môn phái sẽ tới tham dự hôn lễ. Chuyện này quan hệ tới danh dự của Vạn Kiếm Sơn Trang, của sư phụ, của huynh và cả muội nữa. Muội muốn biến Vạn Kiếm Sơn Trang thành trò cười của giang hồ sao? Muội, Tần Niệm Chi còn chưa nói hết, nước mắt lại chảy ra. Sư huynh, muội còn chưa chuẩn bị kỹ, chưa chuẩn bị tâm lý để thành thân. Chúng ta vốn là hôn phu hôn thê, sớm muộn gì cũng sẽ thành vợ chồng. Đã bên nhau nhiều năm như vậy mà muội nói chưa chuẩn bị kỹ sao? Do nhà ngươi không muốn thành thân mà thôi. Sư huynh, trong lòng muội khó chịu, thật sự rất khó chịu. Tần Niệm Chi khóc lóc, lại nói xin lỗi Ninh Thư, sư huynh, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đậu xanh, bà đây mới là người phải khó chịu. Ninh Thư đối với nước mắt của Tần Niệm Chi cũng không động lòng. Tiểu sư muội, nghỉ ngơi thật tốt, chờ 3 ngày sau thành thân. Ninh Thư có ngu mới đau lòng thả Tần Niệm Chi đi, sau đó bị Tần lão cha bắt ép uống độc dược, đau đến tê tâm liệt phế. Đại sư huynh, Tần Niệm Chi ngây ngốc nhìn Ninh Thư, không nghĩ Ninh Thư lại lạnh lùng đến vậy. Đại sư huynh, huynh thay đổi. Muội cũng thay đổi. Ninh Thư ra khỏi phòng, thủ vệ đóng cửa lại. Trong phòng vang lên tiếng khóc của Tần Niệm Chi, Ninh Thư đứng bên cạnh cửa sổ nói, tiểu sư muội, ta sẽ đối tốt với muội. Tần Niệm Chi vẫn khóc không ngừng. Những ngày tiếp theo, Tần Niệm Chi chọn có tuyệt thực, nếu không thả nàng ra thì nàng sẽ nhịn ăn đến chết. Tần lão cha lần này hạ quyết tâm, cho dù Tần Niệm Chi náo loạn như thế nào cũng không thay đổi được kết quả. Ninh Thư mặc kệ nàng ta, chuyên tâm tu luyện. Trước đó mọi người đều sùng ái Tần Niệm Chi, hiện tại bỏ mặc nàng, không ai quan tâm nàng. Tần Niệm Chi đói là nằm trên giường, bất ngờ vì không ai quan tâm mình. Ninh Thư nhìn thời gian không sai biệt lắm cần đi thăm nàng ta một lát. Không thì nhạc phụ của cô sẽ không hài lòng. Nữ nhi của ta bị vậy mà ngươi lại không thương. Ta không để ý tới nàng, nhưng ngươi lại nhẫn tâm bỏ đói nàng hay sao? Cho nên, Ninh Thư mang theo cháo trắng kèm rau xanh tới thăm Tần Niệm Chi. Nói là thăm, nhưng nàng ta có chịu ăn hay không thì không phải chuyện của cô. Tất nhiên, Ninh Thư cũng chạy tới trước mặt Tần lão cha nói, sư phụ, hay là hủy bỏ hôn lễ đi, tiểu sư muội nhai cơm cũng không chịu ăn, con thấy muội ấy như vậy lòng con không nỡ. Không được, hiện tại các môn phái trong giang hồ đều biết chuyện thành thân của con, cho nên không thể hủy bỏ. Hiện tại nó khó chịu, sau này sẽ biết con đối tốt với nó như thế nào, con mới là người xứng đáng để nó phó thác cả đời. Tần lão cha lắc đầu nói, không một chút thỏa hiệp. Ninh Thư là một vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. 3 ngày sau, Tần Niệm Chi bị bắt mặc hỷ phục, toàn thân đỏ rực. Trong Vạn Kiếm Sơn Trang náo nhiệt hẳn lên. Các môn phái đều mang quà tới tham dự lễ cưới. Ninh Thư mặc hồng bào đón tiếp khách nhân, mặt mũi vui vẻ. Sau khi thấy đạn tín hiệu bắn lên phía sau núi, Ninh Thư cười cười, nói với Tần lão cha, sư phụ, còn đi kiểm tra mấy chỗ khác. Ừ, đi đi. Tần lão cha hôm nay cũng ăn mặc rất sáng rực, trên mặt mang theo nụ cười. Ninh Thư đi đến phòng của Tân Nương, quả nhiên Tần Niệm Chi không có ở trong phòng, hẳn là chạy đến sau núi của Vạn Kiếm Sơn Trang. Ninh Thư cười ha ha, không nói gì, sạch kiếm chạy về phía sau núi. Trong kịch bản, Sùng Tuyết Phong để cho Tần Niệm Chi đi, bị Tần lão cha hạ dược, bức bách Tần Niệm Chi trở về thành thân, sức chiến đấu của Sùng Tuyết Phong bị giảm đi, bị đánh bại, Tư Đồ Tầm uy hiếp đến tính mạng Sùng Tuyết Phong, ép Tần Niệm Chi đi với mình. Lần này, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Bên trong núi, một nữ tử mặc hỷ phục tức giận hét to với người đang đứng đối diện mình, ngươi là người của ma giáo, ngươi lừa gạt ta. Tư Đồ Tầm gật đầu. Ta là người của ma giáo, hiện tại ta muốn nàng đi theo ta thích nàng, nàng chính là người của ta, nàng đi theo ta đi. Không được, ta phải thành hôn rồi, ngươi đừng có lừa ta nữa. Tần Niệm Chi tâm loạn như ma, hiện tại nhìn thấy Tư Đồ Tầm, tâm tình vừa vui sướng, vừa bị lừa gạt mà tức giận, còn thêm chuyện ở thanh lâu, nàng nghẹn ở cổ họng, muốn hỏi mà không hỏi được. Có phải chuyện đó là do Tư Đồ Tầm phân phó? Nàng không thích ta sao? Nàng có dám khẳng định trong lòng nàng không có tình cảm với ta không? Vẻ mặt Tư Đồ Tầm hiện lên vẻ đắc chí, hắn chắc chắn Tần Niệm Chi thích mình. Ác ma này, trước đó làm tiểu đệ, vốn dĩ không để lộ đuôi sói, hiện tại Tần Niệm Chi rất tuyệt vọng, nàng đúng là rất thích Tư Đồ Tầm. Vậy nàng đi cùng ta đi. Tư Đồ Tầm vươn tay kéo Tần Niệm Chi, Tần Niệm Chi hất tay hắn ra, lùi về sau 2 bước, ngươi là đồ dối trá, là đồ lừa đảo. Tư Đồ huynh không đi cổng chính, vậy mà lại chạy tới nơi xó xỉnh này gặp mặt thê tử của ta sao? Ninh Thư từ từ bước tới. Trên người mặc hỷ phục đỏ rực, làm nổi bật gương mặt như ngọc của mình. Tư Đồ Tầm nhìn thấy Ninh Thư xuất hiện, hắn cười nhẹ, Tuyết Phong huynh, ta tới mang thê tử của ta đi, nàng là người của ta. Tư Đồ Tầm kéo tay Tần Niệm Chi lại, cúi đầu hôn lên mu bàn tay nàng ta, còn dùng ánh mắt thâm tình nhìn, làm cho trái tim Tần Niệm Chi đập như sấm, vừa thẹn vừa giận, muốn hất tay hắn ra, thế nhưng bị Tư Đồ Tầm nắm chặt. Ninh Thư trầm mặc, đậu xanh, kích thích nha. Ninh Thư lạnh mặt, ngươi nếu như tới tham gia lễ cưới. Ta hoan nghênh, nhưng người thật quá phận, muốn phá hư hôn lễ này, ở đây không có ai là thê tử của ngươi cả, chỉ có thê tử của ta, giáo chủ. Theo ta, không thì ta sẽ giết hắn. Tư Đồ Tầm cười ta nói, chỉ vào Ninh Thư. Không được, ta phải thành thân cùng sư huynh, ngươi là kẻ gạt người, sau này ta không muốn gặp ngươi nữa. Tần Niệm Chi gào to nói. Tư Đồ Tầm vung tay lên, xung quanh liền xuất hiện rất nhiều người của ma giáo, cảm nhận khí tức, những người này đều là cao thủ. Ninh Thư nhìn võ lâm cao thủ xuất hiện xung quanh, cô nhếch miệng, nhẹ nhàng phong độ nói, chẳng lẽ người không cảm thấy đưa người đến địa bàn của Vạn Kiếm Sơn Trang thế này, có hơi khoa trương quá không? Cũng có chút, không thì ngươi để chúng ta đi. Tư Đồ Tầm nói, nắm tay Tần Niệm Chi mãi không buông. Ninh Thư nhìn thế giới một mảng màu xanh lục. Ninh Thư nói, Niệm Chi là thê tử của ta, chúng ta là phu thê, ngươi chỉ có thể đứng bên cạnh mà nhìn thôi. Tư Đồ Tầm cười to, ngươi xác định nàng chính là thê tử của ngươi, yêu người sao? Trong lòng nàng chỉ có hình bóng của ta mà thôi. Ninh Thư cười nói, ta cũng không để ý, về sau nàng là thê tử của ta, thân thể nàng là của ta, khi còn sống thì chung giường, chết thì chung huyệt, trong lòng nàng có ai thì cũng không liên quan gì cả, cái ngươi nhận được là trái tim, ta nhận được chính là thân thể. Tính về diện tích, cái cô nhận được lớn hơn hắn đó nha. Tư Đồ Tầm, nam nhân này điên rồi, thế mà hắn chịu được loại chuyện này. Tư Đồ Tầm cười giễu cợt, ta cảm thấy người thật đáng thương, thật hèn mọn. Đúng thế. Ninh Thư không chút để ý nói, ta đối với tiểu sư muội tốt như thế nào, ngươi không tưởng được đâu. Sư huynh, Tần Niệm Chi rưng rưng nước mắt nhìn Ninh Thư, sư huynh, muội có lỗi với huynh. Không sao, cũng không phải là lần xin lỗi đầu tiên. Tư Đồ Tầm nhìn hướng phát triển của câu chuyện, dùng sức kéo Tần Niệm Chi, trầm giọng nói, theo ta đi, không thì ta sẽ cho người giết sư huynh thân ái của nàng. Tần Niệm Chi cắn môi, căm hận nói, ngươi vô sỉ.